Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Chương 6: Long Huyết Ngọc Đeo. Một cái mập mạp thân ảnh theo thanh âm xuất hiện. Người tới trực tiếp đem một cái bao nhét vào Trần Trường Sinh dưới chân. Cầm ngươi đồ vật, lan. Trần Trường Sinh hơi nhíu mày. Đây là chủ nhà, muốn đuổi đi chính mình nguyên nhân là cái gì? Ta không phải rất rõ ràng. Trần Trường Sinh nhìn lấy mập mạp chủ nhà từ tốn nói. Vẫn không rõ, lão tử ý là từ nay về sau ngươi cũng đừng nghĩ ở lại đây. Chủ nhà trên mặt thịt mỡ rung động, biểu lộ hung ác nói. Như ngươi loại này phế vật quỷ nghèo, chỉ xứng qua trên đường cái làm ăn mày. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Trần Trường Sinh dùng ngón tay trỏ gõ gõ chuôi kiếm. Nói nửa ngày cũng không nói rõ ràng nguyên nhân. Đều là vũ nhục người. Khi dễ như vậy người. Bất quá trên đời này chưa bao giờ vô duyên vô cớ yêu cùng hận. Sự tình ra tất có bởi vì. Hắn trong hai mắt hiển hiện một tia kim quang. Liếc nhìn dưới chân kiện hàng. Lại nhìn quanh ban đầu thuộc về hắn gian phòng. Sau cùng ánh mắt dừng lại tại chủ nhà trên thân. Minh bạch. Trần Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, hướng mập mạp chủ nhà nói, ngươi là phòng trọ chủ nhân, có quyền quyết định những người khác đi ở, việc này thân thể cũng không có gì sai, bất quá đã muốn đuổi người, có phải hay không hẳn là đem đồ vật đều trả lại người khác? Nói cái gì? Mập mạp chủ nhà ra mặt co lại, giữ tợn chỉ hướng mặt đất kiện hàng nói, ngươi đồ vật đã cho hết ngươi. Ngươi vẫn đổ thừa làm gì? Chẳng lẽ ngươi cái này tiểu ma cà bông còn muốn lừa ta hay sao? Không giống nhau. Trần Trường Sinh nói chuyện, chủ nhà đại thủ vỗ, hét lớn, đến a, có người muốn lừa ta Triệu lão tam, hôm nay có việc làm. Chỉ chốc lát, phần phật một đám người từ trong đại viện tụ tại một khối. Chỉ gặp 10 cái hung thần ác sát người cùng mập mạp chủ nhà đứng tại một khối. Hung dữ nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Hồ nhiều người như vậy cho ngươi làm bộ. Là cảm thấy ăn cắp không thành. Đổi ăn cướp trắng trợn. Trần Trường Sinh dù bận vẫn ung dung nhìn lấy mọi người. Trên mặt bao nhiêu có một chút không kiên nhẫn chi sắc. Hôm nay đều là đụng tới những này suối quẩy sự tình. Cái gì ăn cắp, cái gì ăn cướp trắng trợn, hiện tại là ngươi muốn lừa ta Triệu lão tam. Mập mạp chủ nhà thanh sắc câu lệ nói, ta cho ngươi biết tiểu tử, ngươi tốt nhất đem lời nói cho ta rõ, nếu không hôm nay cái cửa này, ta muốn ngươi dựng thẳng tiến đến, nằm ngang đi ra, bắt ta đồ vật còn muốn mở miệng uy hiếp. Trần Trường Sinh nhịn không được cười lên. Được. Vậy ngươi tới nói một chút, ta thả trong phòng ngọc bội đi đâu? Cái gì cẩu thí ngọc bội? Mập mạp chủ nhà lúc này thẹn quá hóa giận, quát ầm lên, ngươi thật đúng là dám lừa bịp lão tử, cho ta giết chết hắn. Nhất thời, đầy sân hơn 10 cái thượng cấp tráng hán cùng một chỗ gào thét phóng tới Trần Trường Sinh. Làm càn như vậy sao? Trần Trường Sinh tròng mắt hơi híp, tiến lên một bước. Chỉ gặp hắn thân ảnh phiêu hốt, tàn ảnh trùng điệp, trong chớp mắt xuyên qua đám người đến chủ nhà trước mặt. Phanh một tiếng, mấy cái bàn tay cùng dấu chân xuống dưới, mập mạp chủ nhà cả người bay lên, vừa hung ác nện trong đám người. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, giấy, trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn kiếm phong chỉ chủ nhà cổ, quét mắt một vòng xôn xao mọi người. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiêu tán ngừng, lộc cộp, chủ nhà hai tay run rẩy, một đôi mắt chấn kinh nhìn lấy Trần Trường Sinh. Thế nào, ngươi làm sao có thể? Tiểu tử này trước kia không vẫn luôn là một cái bột mềm. Gần nhất còn bị học viện cho khu trục, triệt để thành rác rưởi. Thế nhưng là, hiện tại làm sao trở nên mạnh như vậy? Một người đánh bọn hắn nhiều như vậy. So cắt rau hẹ đều muốn đến nhẹ nhõm. Sư vịch, Trần Trường Sinh nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Sau đó duỗi tay lần mò. Một khối lớn chừng bàn tay, phía trên khắc lấy Trần chữ huyết hồng ngọc bội bị hắn từ trên người chủ nhà rút ra. Người trước giải thích một chút, người luôn miệng nói ta đe dọa ngươi, vậy ta Trần gia ngọc bội làm sao đến trên người ngươi? Ngươi, chủ nhà ra mặt run lên, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận khó coi. Sao lại thế? Tiểu tử này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kiện hàng. Làm sao lại biết ngọc bội không ở bên trong? Như thế nào lại biết ngọc bội trên người mình? Tiểu tử này còn có thể có chưa bộc tiên chi sự bất thành. Đại ca, người thật đúng là trộm người đồ vật a. Bên cạnh siêu siêu vẹo vẹo các tráng hán nhất thời trừng to mắt. Ta, chủ nhà phẫn nộ, ta không có. Trần Trường Sinh một chân dẫm tại chủ nhà trên mặt, cầm ngọc bội lắc lắc nói, đồ vật đều bày trước mặt ngươi, còn muốn chống chế, a đau. Chủ nhà cả khuôn mặt bị dẫm dòng máu chảy ngang, cái mũi lệch ra cái vòng, điểm ấy đau tính là gì? Trần Trường Sinh ánh mắt trở nên lạnh nhạt đi, ta hôm nay nếu là không có chút thực lực ấy, thật là liền bị ngươi giật đồ đuổi ra ngoài, ném đồ vật không nói, vẫn phải bị ngươi nói xấu một trận, ngươi nói ngươi làm gì nhất định phải đem chuyện ác làm như thế tuyệt. Một điểm đường lui đều không cho mình lưu đâu. Chủ nhà nghe run sợ, thanh âm càng là run rẩy nói, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Xoẹt, không hề có điềm báo trước. Trần Trường Sinh trường kiếm trong tay vung lên, huyết quang chợt hiện. A, mập mạp chủ nhà kêu thê lương thảm thiết, một đôi chân từ đầu gối hướng xuống bị cùng nhau chặt đi xuống. T, viện tử lý người liên can toàn bộ hít sâu một hơi, trợn mắt hốc mồm, thật ác độc thủ đoạn, như người loại này ác nhân phải có cái so sánh hung ác giáo huấn mới có thể tỉnh ngộ. Ta nói đúng đi. Trần Trường Sinh đứng dậy, nhìn quanh viện tử lý mọi người. Đúng đúng đúng, mọi người liên tục không ngừng là gật đầu. Trần Trường Sinh cười lạnh nói, cũng coi là cho các ngươi nhớ lâu. Không cần cảm ơn ta, nhất định phải cảm tạ liền cùng một chỗ cút ngay. Cái viện này ta muốn tạm ở vài ngày, không thể gặp các ngươi ở trước mặt ta lắc lư. Vâng vâng vâng, một đám đại hán liền vội vàng đứng lên, ba chân bốn cẳng kéo lấy mập mạp chủ nhà chạy trốn. Tự gây nghiệt, thu kiếm trở vào bao. Trần Trường Sinh trở lại gian phòng của mình, sau đó giơ tay lên trong huyết hồng ngọc bội bắt đầu đánh giá. Long huyết ngọc, xem ra ta thân thể này gia tộc so trong tưởng tượng mạnh hơn không ít a. Long huyết ngọc, ngâm qua long huyết linh ngọc, loại ngọc này đeo tác dụng lớn nhất cũng là phong tàng bí mật. Bởi vì dính long huyết, cho nên ở một mức độ rất lớn có thể ngăn cản cường giả thăm dò. Nếu như phương pháp không đúng, dù là ngoại nhân đạt được long huyết ngọc cũng không chiếm được bên trong bí mật. Cưỡng ép mở ra sẽ chỉ đem ngọc bội cùng bí ẩn tiêu hủy. Nhìn như vậy lời nói, ta trọng sinh qua trước khi đến, giết thân thể này người áo đen, rất có thể cũng là vì long huyết này ngọc mà đến. Dù sao thân thể này, trừ long huyết ngọc bên ngoài cũng bây giờ không có khác đồ vật nhượng người để ý. Về phần thái cổ long huyết thánh thể loại thiên hạ này chí cường thánh thể, không thức tỉnh lời nói, thiên hạ ai có thể biết, huống hồ thánh thể giác tỉnh không phải chuyện dễ. Thân thể này trước kia sở dĩ chậm chạp không thể giác tỉnh, một mực bị làm thành rác rưởi, cũng là bởi vì thánh thể quá mạnh, giác tỉnh điều kiện quá mức hà khắc. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải hắn cái này thiên đế đạt được lời nói, chỉ sợ cả đời đều muốn bị long đong. Có chút kéo xa, tiện tay đem ngọc bội hướng trong ngực bịt lại. Trần Trường Sinh tĩnh tọa nghỉ ngơi, ngọc bội kia bên trong bí mật, thậm chí thân thể này gia tộc cùng hắn có quan hệ gì, hắn mới lười đi để ý tới những này tục sự. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên giác tỉnh, sau đó che chở từ cái thê tử tiến hành tu luyện, về sau tốt mau chóng cùng rời đi cái này khu vực. Loại này cằn cỗi địa phương,